Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2373, trở về Mao Sơn phục mệnh. Tiện tay mà thôi, Long Điền chân nhân quá khách khí, chỉ tiếc làm kia hữu hộ pháp Bành Chấn Dương cho chạy trốn. Thả đi một con cá lớn, ta có chút buồn bực nói, thanh âm chưa dứt. Nhưng nghe được vẫn luôn quỳ trên mặt đất Long Thư chân nhân. Đột nhiên cầu khẩn nói, Long Điền sư huynh, xem ở chúng ta đồng môn một trận phần trên, ngươi liền cho sư đệ ta một cái thống khoái đi, ta cũng không mặt mũi nào trở về lại Mao Sơn. Nguyên bản trên mặt có chút ý cười Long Điền chân nhân rất nhanh liền tấm hạ mặt đến, tức giận nói, Long Thư, bần đạo là thật nhìn không ra ngươi lại là nhất quan đạo nội ứng. Ngươi không sai biệt lắm cùng bần đạo lên một lượt Mao Sơn. Tại Mao Sơn ngây người hơn mấy chục năm. Mao Sơn nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Truyền thụ ngươi này một thân bản lãnh. Ngươi còn biết ngươi không có mặt mũi trở về Mao Sơn rồi. Ta cũng là không có cách nào a. Là Long Xuyên mấy năm này vẫn luôn tại giật dây ta. Ta cũng là nhất thời hồ đồ, vào hắn đặt bẫy, thế nhưng là tại Mao Sơn nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có làm qua thật xin lỗi Mao Sơn sự tình. Lúc ấy giết Long Xuyên, cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi, sợ hắn khai ra ta là hắn đồng bọn đến, còn lại đối Mao Sơn bất lợi chuyện, ta một chút cũng không có làm a. Long Thư chân nhân vô cùng đáng thương nói. Chuyện này hay là chờ ngươi nói Mao Sơn, cùng trưởng giáo chân nhân đi nói đi, ngươi cùng bần đạo nói cũng không có một chút tác dụng nào. Long Điền chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói, Long Điền sư huynh, ta không nghĩ trở về Mao Sơn a. Ta biết Mao Sơn hình pháp là đến cỡ nào tàn khốc. Ngươi ở đây cho ta một cái thống khoái đi, cũng không uổng công sư huynh đệ chúng ta một trận. Long Thư chân nhân năn nỉ nói, mang đi. Long Điền chân nhân hiển nhiên là có chút không nghĩ lại phản ứng hắn, trực tiếp ra lệnh. Ngay sau đó liền có Mao Sơn hình đường hai vị Trần chữ lót lão đạo tiến lên, như là xách theo con gà con đồng dạng đem Long Thư chân nhân cho nhấc lên, hướng phía phá nhà máy đại viện phương hướng đi tới. Ngô Tiểu Hữu, bần đạo muốn dẫn lấy Long Thư trở về Mao Sơn phục mệnh. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về? Long Điền chân nhân nhìn về phía ta nói, giống như nơi này cũng không có chuyện gì. Long Thư chân nhân bị chúng ta cho bắt được. Bành Chấn Dương cũng bị chúng ta cho đánh thành trọng thương. Mao Sơn bên trên, Lý Bán Tiên còn trọng thương chưa tỉnh. Hơn nữa ta lúc ấy theo Mao Sơn ra tới vội vàng, đều không cùng cha mẹ ta gặp mặt một lần. Lập tức liền gật đầu, nói, trở về cũng tốt. Thế là, ta cùng Lão Hoa liền đi theo Mao Sơn hình đường người trực tiếp ra sân. Cái kia tổ điều tra đặc biệt cục trưởng một mực đem chúng ta đưa đến cửa. Khách khách khí khí, này không riêng gì giang hồ địa vị nguyên nhân. Còn có liền chúng ta giúp bọn hắn đánh ngã nhiều như vậy nhất quan đạo người, mà lại là nhất quan đạo tổng đà nhân mã. Những này vân tỉnh tổ điều tra đặc biệt người thế nhưng là lập công lớn, nói không chừng sẽ thăng chức tăng lương. Tự nhiên đối với chúng ta mang ơn. Mà tù binh những cái kia nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, liền không tới phiên chúng ta nhúng tay. Tự có tổ điều tra đặc biệt người đi thu thập bọn họ. Cái kia xử bắn. Cái kia kéo đến thần long đảo. Khẳng định là không có cái gì kết quả tốt. Lúc trở về, ta coi là những này Mao Sơn hình đường người sẽ ngồi xe trở về Mao Sơn. Như là luận này lâu dài tại Mao Sơn chân tu đạo trường, là không thể nào ra tới làm cái thẻ căn cước. Lại đi máy bay xe lửa trở về. Nhưng mà, làm ta không có nghĩ tới là, Long Điền chân nhân vậy mà gọi một cuộc điện thoại đi qua. Không bao lâu sau công phu lại có hai chiếc đại thương vụ lái xe đi qua. đem chúng ta những người này tất cả đều kéo lên. Sau đó đến một cái quân dụng sân bay. Chúng ta ngồi quân dụng máy bay trực thăng. Vào lúc ban đêm liền trực tiếp quay trở về Mao Sơn. Như là Mao Sơn loại này tồn tại, thế lực khẳng định không phải bình thường. Chẳng hạn như Long Nghiêu chân nhân đồ đệ La Vĩ Bình liền đi theo gia gia của ta bên cạnh làm thư. Ký, có thật là lớn quyền lợi, mà Mao Sơn ra tới đệ tử. Tại tổ điều tra đặc biệt thậm chí trên triều đình, hẳn là đều có rất lớn thế lực. Như là như vậy một cái điện thoại đi qua, liền có quân dụng máy bay trực thăng tới đón. Ta đoán chừng đều làm không được. Về tới Mao Sơn sau, hình đường người liền áp lấy Long Thư chân nhân rời đi. Về phần bọn hắn xử trí như thế nào Long Thư chân nhân, vậy thì không phải là chúng ta có thể quản. Ta chỉ là cùng Long Điền chân nhân nói, nếu như có thể tòng Long Thư chân nhân trong miệng tra hỏi ra Nhất Quan Đạo Tổng Đà tung tích, nhớ rõ cùng chúng ta nói lên một tiếng, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Long Thư chân nhân luôn luôn là chú ý cẩn thận, nói trắng ra là chính là tham sống sợ chết. Ta cảm thấy nếu là hắn bị giam vào Quỷ Minh Giản lời nói, liền một ngày đều đỡ không nổi, biết cái gì cũng tất cả đều chiêu. Bất quá như là Long Thư chân nhân người như vậy, hẳn là lấy không đến Bành Chấn Dương tín nhiệm mới là. Dù sao không phải hắn chính quy, như là Nhất Quan Đạo Tổng Đà ở nơi nào trọng yếu như vậy sự tình. Ta cảm thấy hắn hẳn là không có tư cách biết, bằng không lúc trước Bành Chấn Dương cũng sẽ không đem hắn an bài đến Thái Lan. Tại Hắc Thủy Thánh Linh Giáo tránh né Mao Sơn hình đường truy sát. Bất quá ta vẫn là đối Long Thư chân nhân ôm lấy một tia ảo tưởng. Chỉ mong hắn là biết đến. Vừa về tới Mao Sơn, chúng ta liền đi Đại Mao Phong, cũng chính là trước đó Long Thư chân nhân chỗ ở, đi thăm một chút Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên lần trước tại Mao Sơn thời điểm cũng đã là trọng thương, lúc này là tổn thương càng thêm tổn thương. Chờ chúng ta tìm được Lý Bán Tiên thời điểm, hắn còn không có tỉnh lại, bị Y Nhan cùng Nhạc Cường dốc lòng chăm sóc. Ta cùng Lão Hoa vừa trở về, mấy người bọn hắn liền xông tới, hỏi chúng ta sự tình làm thế nào. Ta cùng Lão Hoa đơn giản đem sự tình nói chuyện, mấy người bọn hắn mới yên lòng. Bất quá khi bọn họ nghe nói chúng ta gặp Bành Chấn Dương thời điểm, vẫn là không khỏi lo lắng một chút. Khi bọn hắn nghe được kết quả thời điểm, còn có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới ta vậy mà đem kia Bành Chấn Dương cho đánh thành trọng thương. Cuối cùng vẫn là làm hắn cho chạy trốn. Mấy người chúng ta tập hợp một chỗ hàn huyên một hồi. Bên kia có Đại Mao Phong đệ tử cho chúng ta chuẩn bị một ít thức ăn. Uống một chút rượu, lấp đầy bụng, chờ làm xong đây hết thảy thời điểm, trời đều đã phát sáng lên. Sau đó, ta cùng Bạch Triển liền cùng nhau đi Mao Sơn tiểu trấn. Vấn an hai nhà cha mẹ, lão nhân gia đồng dạng đều dậy rất sớm. Làm chúng ta tìm được bọn họ thời điểm, hai nhà cha mẹ chính tụ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vội vàng chào hỏi chúng ta đi qua cùng nhau ăn chút gì. Từ khi Mao Sơn đại nạn sau, mẹ ta nhận lấy không nhỏ kinh hãi, lúc này rốt cuộc an định một ít, ta ba còn hiểu đến một ít tu hành, nhưng là Bạch Triển cha mẹ cái gì cũng đều không hiểu. Có ta ba tại, cũng có thể chiếu cố bọn họ một ít chu toàn, nhìn thấy bọn họ ở chung mười phần hòa hợp, trong lòng ta cũng an ổn không ít, nhìn bọn họ như thế, trong lòng ta không biết sao. Đột nhiên nhớ tới một người, đó chính là Trần Thanh Ân. Có thể là lần trước ta tại Ma Khôi Lĩnh gặp được một cái giả Trần Thanh Ân nguyên nhân. Nàng nói với ta những lời kia, câu câu đều đâm chọt nỗi đau của ta. Nàng còn đang chờ ta, vẫn luôn đang chờ ta. Ta nghĩ ta có phải hay không cũng không muốn để nàng đợi đã lâu như vậy. Cũng không cần chờ khổ cực như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.